Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1642, không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi hút đi màu tím đen khói khí, sau đó lôi kéo Tiểu Hoa trực tiếp đánh vào mặt sau trên vách tường, đem vách tường trực tiếp phá tan. Nhưng là phá tan vách tường sau đó, nhưng vẫn có một đường vô hình tường ngăn cản bọn họ. Liền Bảo Nhi cùng Tiểu Hoa đánh trở về. Bảo Nhi chớp mắt một cái, chân trên đất lần trước đạp, nhất thời đem mặt đất đạp ra một cái lỗ thủng to, có thể xem đến tầng dưới thương trường. Nhưng là bọn họ nhưng không có ngã xuống, dường như có một đường bình phong vô hình kéo Bảo Nhi cùng Tiểu Hoa, để bọn họ không có rơi tầng tiếp theo thương trường. Phía dưới thương trường bên trong người đến người đi, nhưng hoàn toàn không có ai phát hiện mặt trên phá một cái lỗ thủng to, nên đi đi là mua đồ, hoàn toàn không có ai chú ý tới nơi này. Ta nói rồi, vô dụng, ở ta Xâm La huyễn cảnh bên trong, ngươi là không thể có thể chạy đi. Nữ nhân rất hứng thú đánh giá Bảo Nhi nói rằng, ngươi cũng thật là một cái thú vị sủng vật, nhưng đáng tiếc ta đã không có thời gian, Hàn Sâm trở về vẫn đúng là có chút phiền phức, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất lập tức tránh ra, bằng không thì đừng trách ta hiện tại liền giết ngươi, ngươi đáng yêu như thế, hiện tại liền giết thực sự đáng tiếc, coi như muốn giết, cũng phải ở trên bàn ăn mới so ra thú vị. Tỷ tỷ, ngươi muốn Tiểu Hoa làm gì chứ? Hắn vẫn không có Bảo Nhi thịt nhiều, ngươi muốn ăn thịt, không bằng mang Bảo Nhi đi. Bảo Nhi nháy mắt nói rằng, nữ nhân lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa, trên người tử màu đen khói khí lại nổi lên, chỉ là lần này không có cuốn về Bảo Nhi cùng Tiểu Hoa, mà là cuốn về thân thể của chính mình. Nữ nhân thân thể rất nhanh sẽ hoàn toàn bị tử màu đen khói khí bao vây, những kia khói khí vặn vẹo ngưng tụ, dần dần ở nữ trên người hình thành một bộ nặng nề từ tinh thể màu đen áo giáp, lệnh nữ nhân xem ra như là một cái người máy. Mặc từ tinh thể màu đen áo giáp sau đó, nữ nhân lại cái một bước bước ra, thân thể dĩ nhiên trực tiếp xé rách không gian, đến thẳng Bảo Nhi Tiểu Hoa trước mặt. Bảo Nhi biến sắc mặt, lôi kéo Tiểu Hoa nhanh chóng lùi về sau, nhưng là dĩ nhiên không thể né tránh bàn tay của phụ nữ, mắt thấy bàn tay của phụ nữ liền phải tóm lấy Tiểu Hoa cánh tay. Bảo Nhi đột nhiên lôi kéo Tiểu Hoa, đồng thời bàn tay nhỏ bé nắm thành quả đấm đánh về bàn tay của phụ nữ. Oanh, Bảo Nhi nhất thời bị chấn động bay ra ngoài, đánh vào cái kia vô hình vòng bảo vệ bên trên, máu tươi từ trong cái miệng nhỏ phun ra ngoài. Nữ nhân cũng không để ý tới Bảo Nhi, lại cái đưa tay chụp vào Tiểu Hoa. Bảo Nhi cắn răng một cái, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy đến, lại cái lắc mình đến Tiểu Hoa trước mặt. Trong tay hồ lô chặn hướng về bàn tay của phụ nữ. Muốn chết tác thành ngươi. Nữ trong lòng người hơi có chút tức giận, bị từ tinh thể màu đen áo giáp bao vây bàn tay nắm thành quả đấm, trực tiếp đánh vào hồ lô mặt trên. Oanh, Bảo Nhi lại cái bị chấn động bay ra ngoài, lại cái đánh vào vòng bảo vệ bên trên, khóe miệng máu tươi chảy ra, bất quá bởi có hồ lô làm trì hoãn, không có tổn thương như lần trước như vậy nặng. Nhưng là Bảo Nhi lại lần nữa nhanh chóng bò lên, bảo hộ ở Tiểu Hoa phía trước, chặt chẽ trừng mắt nữ nhân. Nữ nhân không có chần chừ nữa, từng quyền liên hoàn nổ ra, Bảo Nhi cầm lấy hồ lô chống đỡ, lần lượt bị đánh bay ra ngoài, nhưng là lại một lần cay sông về đến. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục chịu đến nhiều lần oanh kích sau đó, Bảo Nhi hồ lô mặt trên dĩ nhiên xuất hiện vết rạn nứt, mặt trên nứt ra rồi một cái lỗ hồng. Bảo Nhi cắn răng lại cái về thể yếu hát không a trước người, trước mặt nữ nhân nắm đấm, lại cái cầm lấy hồ lô tiến lên nghênh tiếp, chỉ nghe oanh một tiếng, hồ lô kia lại bị trực tiếp nổ nát. Bảo Nhi trong khẩu máu tươi phun mạnh, sắc mặt nhất thời thay đổi trắng bệch, hồ lô bị nổ nát, xem ra đối với nàng đả kích rất lớn. Lại cái từ trên mặt đất bò lên, Bảo Nhi trên người khắp nơi đều dính đầy máu tươi, liền thân hình cũng thay đổi có chút lay động. Nhưng vẫn như cũ lại trở về Tiểu Hoa phía trước, mở ra hai tay đứng Tiểu Hoa trước mặt. Một cái bán thần cấp sủng vật, có thể ở trước mặt ta kiên trì nhiều như vậy quyền, ngươi đã rất tốt, bất quá đây là ngươi cơ hội cuối cùng, lần này ta sẽ phải mạng của ngươi. Nữ nhân chậm rãi giơ lên nắm đấm, từ màu đen tinh thể áo giáp bên trên hiện ra khói khí, như ác ma bàn tay giống như vậy, tỏa ra khó mà tin nổi khí thế khủng bố. Bảo Nhi nhìn chằm chằm nữ nhân nắm đấm, nói một cách lạnh lùng nói. Hắn là ba Nhi tử, là Bảo Nhi đệ đệ, không có bất kỳ người nào có thể ở Bảo Nhi trước mặt thương tổn hắn. Thật sao? Nữ nhân lạnh rên một tiếng, kinh khủng kia nắm đấm xé rách không gian, trong nháy mắt oanh đến Bảo Nhi trước mặt, sức mạnh kinh khủng, thậm chí toàn bộ thế giới đều có thể hủy diệt. Bảo Nhi nắm múa lấy quả đấm nhỏ công, lại cái đón lấy nữ nhân nắm đấm. Oanh, Bảo Nhi như lưu tinh giống như bay ra ngoài, thân thể đánh vào vô hình vòng bảo vệ bên trên, phát sinh xương đoạn âm thanh, trong cái miệng nhỏ máu tươi giống như tỏa ra, thân thể nho nhỏ ném xuống đất, đánh mấy lần mới tĩnh địa bất động. Bảo Nhi gắng gượng chịu đựng, muốn từ dưới đất bò dậy đến, nhưng là dãy dụa mấy lần, dĩ nhiên không thể bò lên, một cánh tay khung xương đều đã kinh đứt rời, vặn vẹo thành rất hình trạng quái dị, khó có thể dùng tới sức mạnh. Nữ nhân liếc mắt nhìn đã chỉ còn dư lại nửa cái mạng Bảo Nhi, không lãng phí thời gian nữa, đưa tay chụp vào một bên Tiểu Hoa. Ta nói rồi, không nên đụng Tiểu Hoa, một thanh âm từ bên cạnh truyền tới, vẫn như cũ vẫn là Bảo Nhi. Nữ nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bảo Nhi quỳ một chân trên đất, hai tay chống đất, đang cố gắng muốn đứng lên đến, nhưng là làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Có bản lĩnh liền đến ngăn cản ta, nữ nhân khinh bỉ nói một câu, cũng không để ý tới Bảo Nhi, kế tục chụp vào Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhìn cái kia như ác ma như tử áo giáp màu đen cùng đã sắp muốn bắt được hắn đỉnh đầu bàn tay bóng tối, oa một tiếng liền khóc lên, trong đôi mắt trước nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Nữ người đã sắp bắt được Tiểu Hoa, lại đột nhiên cảm giác một luồng khí tức kinh khủng từ bên cạnh bay lên, dĩ nhiên khiến nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, theo bản năng làm ra phản ứng, lắc mình lùi về sau một khoảng cách. Ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Bảo Nhi giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, nhưng là thân thể của nàng bên ngoài, không gian tựa hồ cũng hình thành vặn vẹo lệnh người thấy không rõ lắm thân thể của nàng. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, dĩ nhiên để Tiểu Hoa khóc, không thể tha thứ. Bảo Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nữ nhân, trong ánh mắt hiện ra khủng bố hàn quang, giống như trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ người lạnh cả tim, dĩ nhiên không tự chủ được lùi về sau nửa bước, sau đó mới phản ứng được, trong lòng âm thầm có chút khinh bỉ chính mình. Một cái bán thần cấp sủng vật mà thôi, ta dĩ nhiên sẽ sản sinh dao động, xem ra là an nhàn thời gian quá lâu. Nguyên bản xem ngươi còn rất có thú vị, muốn lưu lại ngươi một mạng cho Hàn Sâm báo cái tin, nếu ngươi muốn chết như vậy, cái kia sẽ tác thành ngươi đi. Nữ nhân lạnh hạ mặt đến, trên nắm tay lại cái ngưng tụ ra sức mạnh kinh khủng, hướng về Bảo Nhi đánh tới. Có thể bắt nạt hắn người chỉ có ta, ngươi dĩ nhiên đem hắn làm khóc, ngươi là chết. Bảo Nhi nhìn chòng chọc vào nữ nhân, như là không nhìn thấy cái kia mang theo sức mạnh kinh khủng nắm đấm giống như vậy. Trong đôi mắt sát cơ càng ngày càng đậm, cái kia giống như là ác quỷ hai mắt, dù là ai nhìn đều sẽ có loại cảm giác không rét mà run. Cách chương.